Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, thu thập Super Dragon Ball. Lạp lạp lạp, mọc đầy cỏ dại ruộng đồng nhìn qua một mảnh mờ nhạt. Người mặc vải bố trung niên đại hán tâm tình vui vẻ đứng tại bờ ruộng bên trên. Trong miệng thấp giọng ngâm sướng không biết tên điệu hát dân gian. Kéo lên ống quần đi xuống bờ ruộng, trung niên đại hán nắm chặt cỏ dại phần gốc, sắc bén liêm đao trên mặt đất mấy tấc vị trí vạch một cái mà qua. Răng rắc một tiếng, cỏ dại trực tiếp bị liêm đao chém tới, lộ ra một tiểu tiết sợi rễ, ngẩng đầu ngắm nhìn màu xanh bầu trời. Một vòng mặt trời cùng một viên màu cam tinh cầu chiếm cứ tầm mắt một nửa trở lên. Đây là một viên gọi hồng cát tinh tinh cầu, thuộc về một cái vũ lực giá trị cực thấp cấp thấp tinh cầu. Chất phác hồng cát tinh người là phía trên viên tinh cầu này thổ dân. Bọn hắn trời sinh thuần phác đôn hậu, cả đời đều như chăm chỉ lão nông trải qua 10 phần mộc mạc sinh hoạt. Tại cuộc đời của bọn hắn bên trong, lao động là cơ bản nhất thành phần, thậm chí có thể nói là bọn hắn tín ngưỡng cùng giá trị thể hiện. Mặc dù đã phát triển ra cơ bản nhất đồ sắt văn minh, nhưng là hồng cát tinh người tâm bên trong vẫn tràn đầy đối với thần linh kính sợ. Bọn hắn cho rằng hết thảy cuộc sống tốt đẹp đều là thần linh ban ân, mà trên bầu trời cái kia hai viên màu sắc khác nhau mặt trời chính là bọn hắn tín ngưỡng thần linh. Một viên ban cho bọn hắn ánh sáng và nhiệt độ, một viên khác thì xem kỹ bọn hắn thành kính. Một ngày này, trung niên đại hán Amos mang theo hắn mấy đứa bé tại trong ruộng lao động. Mặt trời đã khuất, độc ác ánh sáng mặt trời để mấy đứa bé trên trán tuôn ra mồ hôi. À, mấy ngày nay Thái Dương Thần có phải hay không nổi giận? Thời tiết càng ngày càng nóng, Amos hài tử bôi mồ hôi trên trán. Amos quát lớn, thật tốt hoàn thành công việc, đây là thần linh đối với chúng ta khảo nghiệm. Vâng vâng vâng, Amos hài tử cười hắc hắc dưới, sớm đã thích ứng phụ thân yêu cầu nghiêm khắc. Đột nhiên, hài tử hai mắt mở thật lớn, ngón tay chỉ vào màu xanh bầu trời, âm thanh run rẩy nói, phụ thân ngươi mau nhìn, trên trời có chút không thích hợp, Thái Dương Thần giống như thật nổi giận. Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Amos đang muốn quát lớn, ngẩng đầu lại nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Lập tức sợ ngây người, màu xanh trên bầu trời, ở vào hai vòng mặt trời bên cạnh, từng cái điểm sáng màu đen nổi lên. Những thứ này điểm đen từ trên bầu trời rơi xuống, theo không ngừng tới gần mặt đất, điểm đen dần dần biến lớn, biến thành từng đoàn màu đỏ quả cầu lửa. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Kia là trải qua dài răng rặc du lịch trong vũ trụ đằng sau, tiến vào hành tinh hệ lang thang tinh thể. Những thứ này phiếm hồng ánh lửa vạch phá bầu trời, giống như thiên thần hạ xuống thần phạt, đưa tới đầy trời ánh lửa cùng bụi bặm. Cái này dạy thuần phác hồng cát tinh người lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Bọn hắn từng cái nằm dạp trên mặt đất, đối với thần linh quỳ lại cầu nguyện. Ai nha, Thái Dương Thần bớt giận, xin tha thứ chúng ta vô tri. Thần linh phù hộ, Amos chờ hồng cát tinh người đối với thượng thiên khẩn cầu. Nhưng là rơi vào tinh cầu quả cầu lửa căn bản nghe không được bọn hắn khẩn cầu. Vẫn từng tái mãnh liệt va chạm mặt đất, bụi bặm bay lên, thiên băng địa liệt, cả viên hồng cát tinh tựa như tiến vào tận thế cảnh tượng. Nhóm này tiến vào hồng cát tinh trường hấp dẫn lang thang tinh thể thực sự quá nhiều. Số lượng chi cự, trước trước sau sau ước chừng có hơn 1 vạn viên. Liên tục mấy ngày thời gian bên trong, hồng cát tinh các nơi đều ở vào lửa lớn tràn ngập bên trong. Vì lắng lại thần linh lửa giận, hồng cát tinh người chém giết dê bò tiến hành tế tự. Nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng. Ngay tại Hồng Cát Tinh, người đều muốn lúc tuyệt vọng, chân chính thần linh giáng lâm. Trải qua mấy vòng không gian chuyển qua cùng đường dài lữ hành, Mục Dương thân ảnh rốt cuộc tiến vào viên thứ nhất Super Dragon Ball vị trí. Làm Mục Dương tiến hành Hồng Cát Tinh chỗ hành tinh hệ lúc đầu tiên thấy rõ ràng chính là phiêu phù ở hàng tinh phụ cận một viên Super Dragon Ball. Bởi vì cái đầu cũng đủ lớn, khoảng cách hàng tinh gần vừa đủ, Super Dragon Ball cái kia màu đỏ cam mặt ngoài tại hàng tinh chiếu xuống giấy lên quang mang trong suốt, nhìn qua vàng chói lọi, tựa như tỉ mỉ được khắc bảo thạch trang sức. Mục Dương sắc mặt vui mừng, lúc này hướng phía Super Dragon Ball tới gần. Đây là viên thứ nhất, có viên thứ nhất đằng sau hai viên cũng nhanh. Một vòng dáng tươi cười bò lên trên gương mặt, Mục Dương nghiêm sắc mặt, phóng xuất ra ức xeo uôn lực lượng, bắt đầu đối với Super Dragon Ball tiến hành bắt được. Từ 5 năm trước đột phá đệ ngũ trọng cực hạn về sau, ức xeo uôn nội bộ không gian phạm vi khuếch trương đến 20 triệu cây số, chứa đựng một viên đường kính 3.7 ngàn vạn mét Super Dragon Ball, liền cùng chứa vào một viên nhỏ viên bi, dễ như trở bàn tay. Xác định ức xeo uôn lực lượng toàn diện bám vào tại Super Dragon Ball mặt ngoài về sau, Mục Dương tâm niệm vừa động, một cỗ thu lấy lực lượng đột ngột giáng lâm đến thứ 6 vũ trụ. Lộc cộc một tiếng, một đạo lực lượng vô hình tràng khuếch tán ra. Mục Dương động tác cực nhanh, tại thứ 6 vũ trụ quy tắc còn không có làm ra phản ứng trước đó, liền đem Super Dragon Ball toàn bộ nhiếp thủ tiến vào trong đắc thủ, hoàn thành Super Dragon Ball bắt được về sau, Mục Dương tâm tình thật tốt, xuất ra radar dò ngọc rồng quan sát, kế tiếp còn có hai viên Super Dragon Ball, phân biệt ở vào góc đông bắc cùng góc tây nam, động tác nhanh một chút lời nói, 2 ngày thời gian đại khái liền có thể thu thập xong. Mục Dương cười cười, bất quá bây giờ không phải thư giãn thời điểm, sửa sang lại một cái dung nhan, hắn chuẩn bị hướng phía dưới một cái mục đích thuấn di. Đúng lúc này, ánh mắt thoáng thoáng nhìn, chú ý tới cách đó không xa đang bị vô số sao băng va chạm tinh cầu. Phía trên thế mà còn có văn minh phát triển vết tích. Trên viên tinh cầu kia sinh mệnh cũng là có thể thương xót. Nếu là không ai cứu vớt lời nói, cái văn minh này xem như xong đời. Được rồi, xem như tích điểm đức, giúp các ngươi một tay đi. Hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta hảo vận. Cứu vãn một khỏa tinh cầu chuyện như vậy đối với hiện tại Mục Dương mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Đúng lúc vừa vặn thu hoạch một viên Super Dragon Ball. Tâm tình khoái trá tình huống dưới hắn không keo kiệt giúp người một thanh. Thế là, trắng xóa hoàn toàn ánh sáng bầy vẫy xuống. Hồng Cát Tinh không gian vũ trụ bên trong những cái kia chưa rơi vào tầng khí quyển sao băng toàn bộ bị một cỗ thần kỳ lực lượng rời đi. Về phần tinh cầu mặt ngoài vết thương cùng lửa lớn, cũng bị ức xeo uôn lực lượng vuốt lên. Mục Dương hời hợt kia vung tay lên. Đối với Hồng Cát Tinh bên trên thổ dân tới nói, không khác một tôn thần linh tự mình đi vào phàm trần đối bọn hắn tiến hành cứu vớt. Vĩ đại thần linh, chúng ta được cứu, Thái Dương thần vạn tuế. Trong lúc nhất thời tất cả thổ dân nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về trong suy nghĩ cứu vớt bọn hắn thần linh biểu đạt cảm ơn. Mà khi bọn hắn trông thấy màu xanh trên bầu trời thiếu khuyết viên kia màu đỏ tinh thể lúc, lại tưởng rằng vĩ đại thần linh hy sinh sinh mệnh của mình cứu vãn bọn hắn, nhào nhào lệ nóng doanh tròng, dài bái không dậy nổi. Thật sự là tính cách mộc mạc nguyên thủy thổ dân, cứu vớt các ngươi xem như lấy đi Super Dragon Ball quà tặng đi. Trong vũ trụ, Mục Dương khẽ cười một tiếng, về sau nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp thuấn di mà đi. Mục Dương không biết, những gì hắn làm tất cả đều đã rơi vào Vado trong mắt. Vado điềm tĩnh phiêu giật ngừng chân trong hư không, màu xanh lá váy dài kề sát tại nàng, hai chân thon dài bên trên. Đối với Mục Dương, cái này đến từ thứ bảy vũ trụ nhân loại. Vado gật đầu tán thưởng, không sai thanh niên, vừa rồi lực lượng cũng rất huyền diệu a, tựa hồ không nên xuất hiện tại một phàm nhân trên thân. Đúng rồi, hắn thứ nguyên cấp độ so sánh Jai Kayo, cũng là không thể nói là phàm nhân, chỉ là đáng tiếc không phải thứ sáu vũ trụ người. Jai Kayo cấp độ chính là cấp 6 thứ nguyên, khoảng cách vũ trụ cấp 7 thứ nguyên chỉ có cách xa một bước. Cái kia thế nhưng là thực tập Kaioshin cùng dự bị thần hủy diệt giới cấp độ. Vado có một loại cảm giác, nói không chừng tiếp qua mấy năm, thứ bảy vũ trụ tại cao thủ phương diện liền muốn vượt qua thứ sáu vũ trụ. Đúng lúc này, một đạo thần niệm xuyên thấu qua Vado dưới thân thần trượng truyền đến. Là đến từ thần hủy diệt giới tín hiệu, màu đen thủy tinh cầu lóng lánh mấy lần. Vado xác định thần hủy diệt Champa đã tỉnh ngủ. Này này, Vado, ngươi ở nơi nào? Ta đều sắp chết đói. Nhanh đi chuẩn bị cho ta đồ ăn. Ta muốn ăn mỹ vị luộc trứng. Thần hủy diệt Champa tức hổn hển thanh âm từ trong thủy tinh cầu truyền đến, nhưng là nói xong lời cuối cùng ăn đồ vật lúc, mơ hồ trong đó có nước bọt nuốt thanh âm. Vado vẩy xuống mái tóc, sắc mặt điềm tĩnh nói, Champa đại nhân xin chờ một chút một hồi, ta lập tức liền cho ngươi đi chuẩn bị luộc trứng. Champa nói, ngươi muốn nhanh một chút, còn có luộc trứng cái đầu càng lớn càng tốt. Vado khó xử nhấn lấy cái chán, Champa đại nhân, ngươi đây là tại khó xử ta a? Được rồi, ai bảo ngươi thân phận tôn quý đâu, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cứ như vậy, nói xong mặc kệ Champa bên kia thế nào, Vado đơn phương cắt đứt liên hệ, đằng sau cũng không thấy nàng có muốn xê dịch thân thể ý tứ, mà là tiếp tục quan sát đến Mục Dương động tĩnh. Champa đại nhân mập như vậy, đói mấy ngày có trợ giúp thân thể khỏe mạnh. Ân, liền nói luộc trứng nguyên vật liệu đặc biệt khó tìm, đến lúc đó tùy tiện cho hắn mang đến một cái đà điểu trứng. Champa đại nhân cần phải liền sẽ rất cao hứng nha. Ai, cho Champa đại nhân ăn đà điểu trứng, có phải hay không có chút quá xa xỉ? Vạn nhất đem miệng của hắn nuôi điêu làm sao bây giờ? Vado nỉ non nói xong, tựa hồ cảm thấy không nên xuất ra tốt như vậy đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.